chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, Đặng Chi Lan. Đặng Chi Lan không phải hai hàng, nàng đã muốn đập video, đương nhiên sẽ không đem chính mình đập đi vào, cho nên nàng gọi điện thoại tên tiểu thư, trách không được Lục Phong có thể đem sổ sách làm thường thường. Nguyên lai là cùng bộ phận tài vụ kế toán, Đặng Chi Lan cho là mình làm đây hết thảy đều không chê vào đâu được, nhưng lại không biết, tại ngoài cửa sổ, đang có một đôi mắt nhìn lấy nàng. Chi Lan, ngươi đang làm gì? Ngươi mau tới a! Trong phòng truyền đến Lục Phong có chút vội vàng gọi tiếng. Loại này cách chơi, vẫn rất mới lạ. Phong ca, ngươi đừng vội nha. Đặng Chi Lan dùng òn èn thanh âm nói. Mấy phút đồng hồ sau, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng đập cửa. Nhanh như vậy, không có nghĩ tới những thứ này tiểu thư tốc độ vẫn rất nhanh. Chờ một lúc đi vào thời điểm, không cho phép nói chuyện, không cho phép phát ra âm thanh. Trực tiếp bắt đầu, ngươi là ai? Mở cửa, Đặng Chi Lan liền mở miệng nói. Kết quả phát hiện, đứng tại cửa ra vào lại là cái nam nhân. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi tốt, ta là đưa chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh, ta không có mua đồ a. Đặng Chi Lan hơi nghi hoặc một chút. Há, chúng ta là miễn phí đưa tặng. Miễn phí đưa tặng, đưa cái gì? Nghe xong miễn phí, Đặng Chi Lan chính là đến hứng thú. Một bàn tay, Vương Đại Đông nói, tia chớp xuất thủ, nhanh chóng đập vào Đặng Chi Lan trên cổ. Đặng Chi Lan lập tức chính là té xỉu đi qua. Vương Đại Đông đầu tiên là đến quán máy tính bên trong. Mở ra màn hình, đem camera tạm thời đóng lại. Sau đó đi vào Lục Phong trong phòng. Nghe được tiếng bước chân, Lục Phong còn tưởng rằng là Đặng Chi Lan đến. Hưng phấn nói, Chi Lan, ngươi mau tới đi, ta cũng nhịn không được. Vương Đại Đông không có trả lời, mà chính là đem trong ngực tiểu cẩu đặt ở Lục Phong trên đùi. Con chó nhỏ này là Vương Đại Đông trên đường kiếm một đầu chó hoang, vốn là 10 phần nóng nảy, nhưng rất nhanh liền bị Vương Đại Đông cho điều giáo vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Tại Lục Phong tiếng hừ hừ bên trong, Vương Đại Đông lặng lẽ rời đi phòng, sau đó trở lại quán máy tính từ bên trong, đem camera lần nữa mở ra. Sau đó, chúng ta binh Vương Đại Nhân chính là thưởng thức lên hắn thích nhất từng mảnh đến. Thế giới động vật, vẫn là hiện trường trực tiếp. Ngao ô, Lục Phong hét thảm một tiếng. Chi Lan, ngươi làm gì cắn ta? Lục Phong đau nước mắt đều đi ra. Một phen giãy giụa, bịt mắt rơi xuống. Khi thấy rõ chân của mình phía trên đồ vật lúc, Lục Phong nhất thời quá sợ hãi. Trùng hợp, lúc này, tiểu cẩu lần nữa hé miệng. Đừng cắn. Lục Phong dọa đến hồn phi phách tán. Cái này muốn cắn một cái đi xuống, nhất định phải đi thành trọng độ tàn tật. Nhưng mà, tiểu cẩu là nghe không hiểu tiếng người. Nó hiện tại đói, nó muốn ăn đồ ăn. Cho nên, a, Đặng Chi Lan, lão tử không để yên cho ngươi. Trong phòng lần nữa truyền đến Lục Phong tiếng kêu thảm thiết. Vương Đại Đông nhanh chóng đem ghi lại video phục chế một phần. Vừa vặn trên máy vi tính cắm USB thì không khách khí trưng dụng. Copy hoàn tất, gỡ xuống USB, hủy diệt hết thảy chứng cứ. Vương Đại Đông chính là khẽ hát rời đi Đặng Chi Lan phòng cho thuê. Nửa giờ sau, Đặng Chi Lan bị Lục Phong tiếng kêu thảm thiết cho bừng tỉnh. Tranh thủ thời gian chạy vào phòng xem xét, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Đặng Chi Lan sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Lăn đi, mau cút đi. Vài giây đồng hồ về sau, Đặng Chi Lan kịp phản ứng, cầm lấy cây chổi đập nện tại tiểu cầu trên thân. Phía trước nói, chó này tuy nhỏ, nhưng lại là chỉ uy vũ bá khí chó. Cẩu ca nhất thời giận, nhào về phía Đặng Chi Lan. Đối với nàng trắng như tuyết chân chính là cắn một cái. Đặng Chi Lan vung lên cây chổi, lại là quét qua đem đánh lên đi. Vài phút về sau, Đặng Chi Lan rốt cục chiến thắng Cẩu tướng quân. Cây chổi đều nhanh đánh gãy. Cẩu tướng quân ngã trên mặt đất nghẹn ngào, mà chính nàng cũng không khá hơn chút nào. Bị Cẩu tướng quân cắn mình đầy thương tích, đặc biệt là đầu gối vị trí, rơi một khối lớn thịt, xem ra dị thường dữ tợn. Phong ca, ngươi không sao chứ? Đặng Chi Lan tranh thủ thời gian thay Lục Phong mở trói. Đặng Chi Lan, đâu cái xoa? Mẹ nó, ngươi dám phế ta lão nhị, lão tử giết chết ngươi. Lục Phong chửi ầm lên, đang chuẩn bị thay Lục Phong mở trói, Đặng Chi Lan đột nhiên sững sờ một chút. Vươn tay cũng cứng trên không trung, nàng muốn thả Lục Phong. Lục Phong khẳng định lập tức giết chết nàng. Người mẹ nó làm gì ngẩn ra, nhanh cho lão tử buông ra. Lục Phong hướng về Đặng Chi Lan quát. Đặng Chi Lan trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, yên lặng hướng về nhà bếp đi đến. Sau một lát, cầm một thanh dao phay tới. Lục Phong bị giật mình. Đặng Chi Lan, mẹ kiếp nhà ngươi, mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Lục Phong, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không buông tha ta, cho nên ngươi đừng trách ta. Đặng Chi Lan híp mắt nói. Chi Lan, ngươi, ngươi khác xúc động, ta là yêu ngươi. Lục Phong nhìn đến Đặng Chi Lan trong mắt sát ý. Nữ nhân này tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Trước kia đã kết hôn, có thể nàng ghét bỏ chính mình nam nhân không có bản sự, thì dùng thuốc diệt chuột đem chính mình nam nhân cho hạ độc chết. Muốn không phải dài đến rất có tư sắc, tại trên giường lại sóng không được. Lục Phong còn thật không nguyện ý trêu chọc nàng. Lục Phong, ngươi cho rằng ta không biết? Trong mắt ngươi, ta Đặng Chi Lan cũng là một con chó, một đầu chó cái. Ngươi muốn làm sao làm sao? Ngươi yêu ta, sẽ dùng bồn cầu cái náp đâm ta. Ngươi nói mua cho ta nhà, cũng là gạt ta đi. Đặng Chi Lan từng bước một hướng về bên giường đi đến. Trong ánh mắt sát cơ lộ ra, ta không có lừa ngươi. Ta tốt Lan Lan, ta hiện tại thì có thể cho ngươi mua phòng ốc. Ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Lục Phong rốt cục sợ, nữ nhân này khởi xướng hung ác đến, tuyệt đối so với mẫu dạ xoa còn đáng sợ hơn. Muộn, Lục Phong, xuống địa ngục đi sám hối đi. Đời sau, đối với nữ nhân tốt đi một chút, không nên đem nữ người không lo người, là sẽ gặp báo ứng. Đặng Chi Lan trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Hồi tưởng lại trước kia cùng với Lục Phong thời điểm, cái này Lục Phong cũng là cái siêu cấp quái thai, thích nhất các loại mới lạ cách chơi. Chơi SM với hắn mà nói căn bản chính là chuyện thường. Nhất làm cho Đặng Chi Lan phẫn nộ là Lục Phong chính mình không thỏa mãn được nàng, vậy mà dùng bồn cầu cái nắp làm nàng, để cho nàng vài ngày đi bộ đều đi không đường. Trừ cái này bên ngoài, Lục Phong còn thường xuyên yêu cầu nàng làm một số vô cùng chuyện buồn nôn. Tỷ như sắc bén inox dao phay, đối với Lục Phong cổ hung hăng chém tới. A, cứu mạng. Lục Phong sợ hãi cực, không nghĩ tới chính mình nữ nhân sau cùng lại muốn chết trong tay nữ nhân. Đúng vào lúc này, một chiếc đũa đánh trúng Đặng Chi Lan cánh tay. Inox đao nhất thời ứng thanh mà rơi. Ngay sau đó, một cái mang theo long hình mặt nạ nữ nhân xuất hiện trong phòng. Ngươi, ngươi là ai? Đặng Chi Lan bưng bít lấy bị đau cổ tay, một mặt hoảng sợ nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Nữ nhân cũng không để ý tới Đặng Chi Lan, mà chính là đem trên giường kém chút bị hoảng sợ ngất đi Lục Phong nâng lên đến. Sau đó theo cửa sổ nhảy đi xuống. Đặng Chi Lan giống là nhớ tới cái gì, lảo đảo chạy quán máy tính xem xét, nhất thời mặt xám như tro. Trên máy vi tính USB đã bị người cho đào đi. Cảm ơn ngươi cứu ta. Bành,